Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1336, Kiều Diễm Mộng Đẹp. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, quay người đi bắt nàng, trong tình thế cấp bách ôm lấy hông của nàng, dùng sức hướng thủy ly ra, cửu vĩ thiên hồ không có tu vi, cùng người thường không có gì khác biệt. Bị hắn túm ngã, uống một hớp nước, vội vàng đem đầu vươn ra thở dốc. Bọn họ vốn là ở gần khu nước sâu, thủy có thể bao phủ cổ. Bởi vì cửu vĩ thiên hồ đi trở về hai bước, đi tới nước cạn khu, như thế vừa đứng lên, thủy thì có thể khắp nơi quá rốn. Nửa người trên hoàn toàn bạo lộ ra, Diệp Thiếu Dương cầm lấy hai tay của nàng, đi theo đến. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên người của nàng. Miệng càng ngày càng lớn, con mắt trực tiếp liền một mạch. Cửu vĩ thiên hồ thở một cái, hoãn qua thần lai, trợn mắt nhìn đi, thấy Diệp Thiếu Dương trành cùng với chính mình bộ ngực, khuôn mặt đằng địa một cái hồng, hai tay giằng co, ta một tia đạo hạnh đều không sử dụng ra được, đâu có thể biến hóa ra y phục đến. Cửu vĩ thiên hồ ủy khuất reo lên, chỉ lúc trước cái loại này yêu vương Phạm Nhi hoàn toàn không gặp. Có thể thấy được tại loại này sự tình thượng, bất kể là nữ nhân nhân hay là nữ yêu, đều là giống nhau. Đắc đắc, ta cứ như vậy ở trong nước ngồi, ngươi cũng đừng đứng lên, miễn cho quay đầu trách ta chiếm tiện nghi của ngươi. Diệp Thiếu Dương nhắm lại con mắt. Trước mắt vẫn thả về nổi mới vừa rồi một màn kia vẫy không ra cờ bay phất phới phong cảnh. Nhịn không được dùng sức nuốt một cái nước bọt. Cửu vĩ thiên hồ ngược lại tỉnh táo lại. Cười lạnh một tiếng. Châm chọc nói. Diệp Thiếu Dương. Ta coi ngươi là cái chính nhân quân tử. Nguyên lai ngươi cũng là háo sắc tiểu nhân. Ta ngất. Ta đâu háo sắc. Diệp Thiếu Dương nhận đứng lên. Mặt của ngươi đã hồng thấu. Chuyện này, được, kỳ thực đây là nhóm người bản năng, dù sao ta cũng là nam nhân, ta muốn là không có phản ứng đó mới không bình thường. Nam nhân không có một cái tốt, cửu vĩ thiên hồ căm giận nói rằng, ngươi là từ đâu tính ra cái kết luận này, chẳng lẽ ngươi đã từng chơi đùa nhân yêu yêu, bị nam nhân thương qua, cái gì nhân yêu yêu, ta cũng không phải Bạch Tố Trinh. Ngươi biết Bạch Tố Trinh? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Ngươi là lúc nào bị phong ấn? Là ai gây nên? Cửu vĩ thiên hồ cũng biết Diệp Thiếu Dương đang cố ý tìm trọng tâm câu chuyện. Hảo kéo dài thời gian. Vì vậy lần thứ hai giằng co. Trước ngực hai cái bán cầu lộ ra mặt nước. Diệp Thiếu Dương vừa may cùng nàng mặt đối mặt. Nắm tay nàng. Bị nàng ấy trước ngực hai luồng đong đưa con mắt đau. Quay đầu sang chỗ khác nói ra, ta nói, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đứng lên a, nếu không, đã đi quang, đến lúc đó ngươi còn nói ta háo sắc, một chiêu này tựa hồ dùng được. Cửu vĩ thiên hồ vốn có muốn đứng lên, nghe hắn vừa nói như thế, thân thể lại rúc vào trong nước, hắc hắc, Diệp Thiếu Dương với là cố ý làm ra thô bỉ xu thế. Nhìn chằm chằm nàng vai trở xuống mặt bằng, thỉnh thoảng xông nàng chát chát con mắt. Cửu vĩ thiên hồ cắn răng một cái, bỗng nhiên đứng lên, xem, ngươi không là ưa thích xem sao? Diệp Thiếu Dương nhất thời mộng bức, gương mặt đỏ lên thành chữ can sắc, vội vàng niền đầu qua không dám nhìn. Cửu vĩ thiên hồ thừa cơ cắn một cái ở Diệp Thiếu Dương trên cổ tay. Diệp Thiếu Dương kêu thảm một tiếng, buông tay ra, cửu vĩ thiên hồ lập tức bộ dạng xun xoe hướng trên bờ chạy đi. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đuổi kịp, còn trong nước chợt một cái, âm thầm chửi mình chết tiệt, vẽ bề ngoài mộng cảnh, cũng quên an bài một chút đáy nước kết cấu. Khắp nơi đều là nước bùn, đoán chừng là bản thân trong tiềm thức đối với mương ấn tượng. Chuyển biến đến trong giấc mộng, đứng lên vừa nhìn, nhất thời bị thoáng qua con mắt, cửu vĩ thiên hồ đã sắp leo đến bên bờ, thân thể hầu như hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Mặc dù chỉ là bóng lưng, thế nhưng là lướt đồ thị, Diệp Thiếu Dương cảm giác đầu não một trận mê muội, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhào qua, bắt lại Cửu Vĩ Thiên Hồ hai cái chân. Cửu Vĩ Thiên Hồ không bắt bẻ, một cái ngã trên mặt đất, không thể làm gì khác hơn là xoay người lại, hai chân dùng sức đạp tới. Cứ như vậy, chính diện cũng nhìn một cái không sót gì. Thượng đế a, không đúng, Tam Thanh a, mau đưa ta lấy đi, ta nhanh chịu không nổi. Diệp Thiếu Dương trong cảm giác lòng có một đám lửa đang thiêu đốt, trực tiếp nhào tới. Hai người ở bên bờ triển khai một hồi vật lộn, cuối cùng Diệp Thiếu Dương thành công đem Cửu Vĩ Thiên Hồ áp dưới thân thể. Hai tay từ phía sau nàng đi vòng qua, chăm chú bóp chặt hai cánh tay của nàng, khiến cho nàng không thể động đậy. Ta nói, ngươi cũng đừng dãy dụa được không? Diệp Thiếu Dương thở hổn hển nói rằng. Cửu Vĩ Thiên Hồ lại cười lạnh một tiếng, ngươi thân là thiên sư, dùng loại này tư thế ôm một cái không mặc quần áo cô nương, là chính đạo thiên sư gây nên sao? Ngoặc kép, Diệp Thiếu Dương cảm thụ mình một chút tư thế, hoàn toàn đem nhân ra áp dưới thân thể, hai chân còn áp lên đi, quấn lấy chân của nàng, miễn cho nàng động. Cái này tư thế thực sự có điểm tối. Vội vàng lắc đầu, nói ra, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ngươi nói như thế nào đều có thể, ngươi không có suy nghĩ gì, vậy ngươi thở dốc vì sao nặng như vậy? Còn nữa, ngươi bây giờ tim đập rất nhanh. Chuyện này, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy trên mặt nóng dần lên. Bỗng nhiên mà đưa nàng ôm, chiều trong nước đi tới. Ngươi làm cái gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ kêu to, nước vào trong tĩnh táo một chút. Tiếp tục như vậy, bản thân thật muốn không cầm được. Không đã từng vào trong nước sau đó, Cửu Vĩ Thiên Hồ lần thứ hai giằng co. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là ôm sát nàng, liều một cái, đem nàng kéo đến trong lòng ngực mình, tỏa ở trên người mình, bản thân từ phía sau ôm nàng, miễn cho nàng động. Loại này da thịt coi mắt tư thế, quả thực tối tới cực điểm. Mới vừa bị lãnh thủy áp đi xuống tà hỏa, lại đang Diệp Thiếu Dương trong lòng bốc cháy lên. Tiền bối a, ngươi làm xong chưa hoa? Ngươi nếu không giải quyết, ta sẽ bị giải quyết. Diệp Thiếu Dương dưới đáy lòng kiền chân ngóng trông địa gọi Nghiễm Tông Thiên Sư. Giờ này khắc này, Nghiễm Tông Thiên Sư đang đứng ở Cửu Vĩ Thiên Hồ chân thân trước. Hai cái tay ngón cái phân biệt đặt tại nó ấn đường cùng nơi mi tâm, bế nổi con mắt, không tuyệt vọng nổi phong yêu nguyền rùa, một chút đem trong cơ thể nàng lệ khí tà tính đẩy vào nội đan chi trung. Thượng động phong yêu thuật là thượng động bát tiên truyền lại phong yêu chú pháp, ở nhân gian đạo thống sớm đã thất truyền. Bất quá bởi vì Nghiễm Tông Thiên Sư cùng Trương Quả nhất mạch tương thừa, mới nắm giữ cửa này cực kỳ tinh diệu công pháp. Cửa này phong yêu thuật tinh mật nhất địa phương chính là ở chỗ nó không là dựa vào pháp khí phong yêu, mà là lấn đại yêu mình nội đan làm thể, đem trong cơ thể tu vi theo lệ khí cùng nhau một chút đánh vào nội đan, sau đó dùng thần niệm đem nội đan phong tỏa. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, nội đan là yêu tinh chân nguyên hội tụ chỗ, một ngày bị phong ấn lại, không có tu vi cường đại, không có khả năng phá khai phong ấn, mà yêu tinh tu vi đạo hạnh lại bị phong khóa ở nội đan chi trung, không có tu vi, liền không cách nào phá khai phong ấn, phá không khai phong ấn, liền không còn cách nào đạt được tu vi. Như vậy thì thành một cái chết tuần hoàn. PBT, rất phi thường. XT bị ổi quan thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.